Cường đại chiến y chương 177, yêu cầu của Nhiếp Ngôn. Góc truyện audio.com, một bữa tiệc mừng thọ đã trở thành bữa tiệc của riêng mình Đường Sở Vi. Bây giờ cho dù có là ông cụ Hà cũng không bằng Đường Sở Vi. Cả nhà đang ăn cơm thì Hà Công Mạnh nhận được một cuộc điện thoại, sau đó anh ta mạnh mẽ đứng dậy hét lên một tiếng. Bà cụ Hà bất mãn nói, hét cái gì? Không phải, bà nội ơi, cháu vừa nhận được điện thoại, cháu được thăng chức rồi, và được điều tới quân khu. Cái gì cơ, thăng chức á? Cả nhà ai nấy cũng kinh ngạc, sau khi hoảng hốt một lúc thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cũng có chút nghi hoặc nhưng cũng kịp thời giải thích luôn, nhìn tôi làm gì, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Công Mạnh, điều đi quân khu làm chức vụ gì á? Đúng vậy, anh Công Mạnh, anh đừng giấu nữa, mau nói đi, là chức gì á? Hà Công Mạnh nói, con cũng không biết nữa, người ta chỉ gọi điện tới thông báo cho con phải tới quân khu báo danh. Vậy còn sững sờ ở đó làm gì nữa, mau đi đi á, vâng. Hà Công Mạnh ngay cả cơm cũng không thèm ăn liền đứng dậy rời đi. Còn người nhà họ Hà ở lại tiếp tục ăn cơm và nói chuyện với nhau. Trải qua mấy chuyện ngày hôm nay thì địa vị của Đường Sở Vi ở nhà họ Hà được nâng lên rất nhiều, cô trở thành đối tượng để tất cả mọi người nịnh bợ. Vốn dĩ Đường Sở Vi dự định buổi chiều sẽ về, nhưng mà người nhà họ Hà không ngừng níu giữ cho nên Hà Diệp Mai quyết định sẽ ở lại đây một tối. Cho nên Đường Sở Vi cũng chỉ có thể thuận theo ý của Hà Diệp Mai. Sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Sở Vi về phòng nghỉ ngơi. Cô một mực ở yên trong phòng ngủ, nghĩ ngợi về chuyện của nhà họ Hứa. Cô căn bản không hề quen biết Nhiếp Ngôn, nhưng mà cô đã đồng ý với Hứa Tùng sẽ xin Nhiếp Ngôn bỏ qua cho nhà họ Hứa rồi. Bây giờ không quen biết Nhiếp Ngôn, cô cũng cảm thấy rất là phiền não. Vợ sao thế, không vui chuyện gì à? Giang Cung Tuấn bước tới ngồi bên cạnh cô. Em, trên mặt của Đường Sở Vi mang theo chút khó xử, cô nói, em không quen biết đại tá Nhiếp, nhưng mà em đã đồng ý với Hứa Tùng rồi, bây giờ em phải làm sao đây? Giang Cung Tuấn cười nói, thì ra là vì chuyện này, anh luôn luôn cảm giác như có người đang âm thầm đi theo chúng ta. Chấm, hả, Đường Sở Vi thất thanh kêu lên một tiếng, có người theo dõi chúng ta sao? Giang Cung Tuấn gật đầu, sau đó nói, chắc là người của Hắc Long ở Nam Cương, nếu như anh đoán không nhầm thì là do cậu Giang thân bí kia sai người bảo vệ em. Mà có, lẽ cậu Giang thần bí kia có khả năng là Hắc Long Nam Cương? Cho nên em yên tâm đi, bây giờ có lẽ đại tá Nhiếp đã biết chuyện em đồng ý bỏ qua cho nhà họ Hứa rồi. Hả, Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn và hỏi, sao anh lại biết? Giang Cung Tuấn nói, chẳng nhẽ em đã quên chuyện anh từng là quân của Nam Cương à, với lại anh cũng đã gặp qua đại tướng rồi cũng biết đại tướng họ Giang mà. Anh có thể cảm nhận được rằng có ai đó đang theo dõi chúng ta cũng là điều bình thường mà. Ồ, là vậy sao? Trên gương mặt của Đường Sở Vi mang theo chút nghi ngờ, cô có chút không tin lời nói của Giang Cung Tuấn. Nhưng mà cô lại rất có hứng thú với cậu Giang thần bí kia, cô càng muốn biết thật nhiều thông tin liên quan tới anh ta cho nên không kìm chế được lại hỏi, đại tướng Hắc Long Nam Cương tên là gì á? Giang Cung Tuấn hơi do dự một chút rồi. Mới nói, đại tướng cũng tên là Giang Cung Tuấn, cùng tên cùng họ với anh luôn. Chính vì điều này cho nên đại tướng rất yêu ái anh đấy. Giang Cung Tuấn á, thật sự cũng tên là Giang Cung Tuấn hả? Đường Sở Vi kinh ngạc hỏi lại, đúng vậy, Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi và hỏi, sao thế em, có gì không ổn hả? Đường Sở Vi hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại sau đó mới nói, không, không có gì cả. Người mà 10 năm trước cô cứu là Giang Cung Tuấn, cũng chính là người yêu của Tư Thanh của 10 năm trước ư, cô lại đi thích bạn trai của bản thân. Nghĩ tới điều này cô lắc thật mạnh đầu mình, gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn ở trong đầu mình ra. Đột nhiên cô như nghĩ tới điều gì đó liền nhìn Giang Cung Tuấn. Anh, sao vậy? Đường Sở Vi hơi lắc đầu và nói, không, không có gì cả. Cô muốn hỏi anh rằng, anh có phải là Hắc Long không? Nhưng mà cô đã từng gặp cậu Giang thần bí kia rồi, tuy rằng người đó mang mặt nạ không thể nhìn thấy mặt nhưng mà khí chất của anh ta và Giang Cung Tuấn không hề giống nhau. Chồng của cô tuyệt đối không thể nào là cậu Giang thần bí, là Hắc Long được. Và cũng sẽ không phải là người vẫn luôn ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ cô. Tuy Đường Sở Vi không nói gì nhưng mà Giang Cung Tuấn cũng đại khái đoán ra được rằng Đường Sở Vi đang nghi ngờ mình. Nhưng anh cũng không nói gì cả. Rất nhanh thì thời gian đã tới buổi tối. Và Hà Công Mạnh cũng đã trở về. Cả nhà đều quay xung quanh anh ta hỏi chuyện hôm nay anh ta đi tới quân khu. Gương mặt của Hà Công Mạnh có chút đắc ý, anh ta cười sán lạn nói, thân phận hiện tại của con có chút đặc thù, không chỉ là thành viên của đội huấn luyện tác chiến, mà còn là thân cận của đại tá Nhiếp, dưới một người trên vạn người. Cái gì cơ, Hà Công Mạnh, thật sao? là thân cận của đại tá Nhiếp Á, người nhà họ Hà đều mang vẻ mặt không tin cho mấy. Hà Huỳnh Đồng cũng kích động không thôi, công mạnh chuyện này không đùa được đâu. Ông nội cháu không đùa đâu, chuyện này do đích thân đại tá Nhiếp chỉ thị, ông ấy còn nói đợi sau khi cháu tham gia khóa huấn luyện xong thì có thể đi theo bên người ông ấy, giúp ông ấy xử lý một số chuyện. Ngày mai cháu phải đi tới quân khu báo cáo và tham gia buổi thuyết giảng cuối cùng, sau đó sẽ đi tới Tử Đằng tham gia huấn luyện 3 tháng. Đúng rồi, Hà Công Mạnh như nghĩ ra chuyện gì đó, anh ta nói, buổi thuyết giảng ngày mai cháu có thể dẫn theo 5 người nhà đi theo ông nội, ông bảo cháu nên dẫn ai đi đây? Anh Công Mạnh, em muốn đi, em, cũng muốn đi, em lớn như thế này rồi mà chưa được đi quân khu bao giờ, anh Công Mạnh anh dẫn em theo với, em thật sự rất muốn đi xem nghỉ lễ duyệt binh như thế nào. Mấy đứa nhỏ tuổi của nhà họ Hà ai nấy cũng muốn đi. Bởi vì mối quan hệ của Hà Huỳnh Đồng cho nên từ nhỏ bọn họ đã rất sùng bái quân đội rồi. Bây giờ đang có cơ hội cho nên họ không thể bỏ lỡ được. Hà Huỳnh Đồng nghĩ ngợi một lúc rồi nói, nếu như có được dẫn người nhà theo vậy thì dành cơ hội này cho mấy đứa trẻ tuổi để bọn chúng được mở mang tầm mắt vậy. Cả gia đình túm tụm lại với nhau bàn bạc xem ai đi xem buổi lễ thuyết giảng. Còn Giang Công Tuấn bước ra khỏi phòng đi tới sân sau của nhà họ Hà. Anh chỉ tùy tiện nói một câu bảo Nhiếp Ngôn tìm cơ hội nâng đỡ cho Hà Công Mạnh thôi, ai mà ngờ được Nhiếp Ngôn lại sắp xếp Hà Công Mạnh là người bên cạnh mình, chuyện này quá khoa trương rồi. Sau khi anh đi ra ngoài liền gọi điện thoại cho Hoắc Đồng nói rằng muốn lấy số điện thoại của Nhiếp Ngôn. Hoắc Đồng đưa số điện thoại di động của Nhiếp Ngôn cho Giang Công Tuấn, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Nhiếp Ngôn nhắc nhở ông ta rằng mình đã đưa số điện thoại của ông ta cho Giang Công Tuấn, và nói cho ông ta biết số điện thoại của Giang Công Tuấn phòng trường hợp ông ta lại từ chối cuộc gọi. Nhiếp Ngôn liền lập tức gật đầu. Sau khi tắt điện thoại, gương mặt ông ta tràn đầy vẻ nghỉ hoặc, đại tướng muốn số điện thoại của mình làm gì chứ, chẳng nhẽ mình làm sai chuyện gì sao? Khi ông ta vẫn còn đang suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên. Chính là Giang Công Tuấn, ông ta liền lập tức nghe máy, giọng nói cung kính, đại tướng. Giang Công Tuấn bất mãn trách, móc Nhiếp Ngôn ông đang bày trò gì vậy? Tôi bảo ông để ý tới Hà Công Mạnh một chút mà ông lại trực tiếp sắp xếp anh ta ở bên cạnh mình, làm chuyện gì cũng phải từng bước một chứ chẳng nhẽ ông không biết đạo lý này. Đại tướng tôi, lập tức hủy bỏ cho tôi ghét nhất là chuyện lợi dụng mối quan hệ quen biết, tôi bảo ông để ý tới anh ta một chút chứ không bảo ông giúp anh ta thăng tiến. Vâng, đại tướng nói phải. Nhiếp Ngôn liền lập tức gật đầu. Giang Công Tuấn dạy bảo ông ta một hồi còn Nhiếp Ngôn rất ngoan ngoãn lắng nghe. Cuối cùng ông ta cầu xin, đại tướng, nếu như đại tướng đang ở Hồng Bắc rồi vậy thì ngày mai anh có thể tới quân khu một chuyến để giảng đạo cho mấy người trẻ tuổi được không? Tôi tin rằng mọi người biết tin anh tới thì chắc chắn sẽ rất vui mừng và sẽ coi đó là niềm tự hào nhất trong cuộc đời họ. Nhiếp Ngôn đã biết chuyện Giang Công Tuấn chính là người hướng dẫn chính trong khóa huấn luyện đặc biệt cho nên ông ta mới to gan đưa ra thỉnh cầu này. Nếu không bình thường có cho ông ta 100 lá gan ông ta cũng không dám nói. Chuyện này, Giang Công Tuấn có chút khó xử, nếu như anh xuất hiện thì thân phận của anh sẽ bị lộ bởi vì ngày mai sẽ có người nhà họ Hà đi xem nữa. Đại tướng tôi cầu xin anh đấy, anh là vị thần của các vị vua, là niềm tin của quân nhân, là... Được rồi, tôi đồng ý với ông, nhưng mà hủy bỏ chuyện người thân được đi tới tham dự cho tôi, vâng, tôi lập tức sắp xếp. Nhiếp Ngôn vui mừng, Giang Công Tuấn sau khi tắt điện thoại liền sờ mũi mình một chút và cười lẩm bẩm, là vị thần trong các vị vua, là niềm tin của quân nhân. Người khác chỉ biết các câu chuyện của anh, biết anh là một huyền thoại, nhưng không ai biết mười mấy năm qua anh phải bỏ ra bao nhiêu thứ. Cách chương.